Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ, chương 86, phiên ngoại 2, 6, yêu con thì sinh cho con một tỷ tỷ, góc truyện audio.com, thập lục có thai lần nữa, rối rắm vấn đề giới tính của đứa trong bụng không thôi. Tuy nàng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng con nữ nhi rồi, đương nhiên muốn thai lần này là con trai, trái gái đầy đủ là tuyệt nhất. Tất nhiên Đông Phương Tề hiểu tâm tình thê tử, vì an ủi thê tử, hắn gọi cái làn nhỏ qua hỏi. Cái làn nhỏ con thấy đệ đệ thú vị hơn hay là muội muội thú vị hơn? Mẹ sinh thêm cho con một đệ đệ hoặc là muội muội được không? Cái làn nhỏ co mày, cha cái làn nhỏ không thích đệ đệ cũng không thích muội muội. Cái làn nhỏ thích tỷ tỷ, cha nói mẹ sinh tỷ tỷ được không? Nhưng mà đừng giống tỷ tỷ áo bông nhỏ ham ngủ, không chịu chơi với cái làn nhỏ. Bằng không sinh ca ca cũng được. Qua hôm sau đột nhiên cây đúc nhỏ rất u sầu. Yến Hồng hỏi nó, cây đúc nhỏ con làm sao thế? Cây đúc nhỏ rụi đầu vào lòng Yến Hồng, rầu rĩ. Mẹ, có phải mẹ không thích cây đúc nhỏ không? Yến Hồng quái lạ, làm gì có, cây đúc nhỏ và đệ đệ muội muội đều là con mẹ thích các con nhất nhất. Cây đúc nhỏ chề môi, vậy vì sao mẹ không sinh tỷ tỷ cho cây đúc nhỏ? Nhị bá mẫu đã hứa sinh tỷ tỷ cho cái làn nhỏ rồi kìa. Cách chương.